Đồ khốn, sao để tôi nhớ cậu? Chương 43, góc truyện audio.com. Chấm, cạch, cô dè dặt khẽ mở cửa bước vào. Vừa bước vào phòng một cảm giác lạnh lẽo đã quấn lấy cô. Đầu tiên là ánh mắt đang chằm chằm nhìn cô của bà ấy. Thưa bà, cô đứng hình một lát nhìn bà ấy mới sực tỉnh lại liền cúi đầu gập người chào. Cô là Trần Na Na. Phớt lờ qua lời chào bà hỏi ngược lại cô. Dạ, cô gật đầu, ngồi đi. Dạ, cô thậm chí không dám thở mạnh hay nhìn thẳng vào mắt bà ấy. Mọi sự tự tin và quyết tâm bỗng trốn hết khiến cô cảm thấy sợ. Ta không làm gì tổn hại đến cô đâu mà sợ. Dạ con, cô quen Gia Bảo lâu chưa? Con gặp cậu ấy từ đầu năm học à? Lúc ấy cô đã biết về gia đình nó chưa? Dạ chưa, con mới biết gần đây thôi. Bố mẹ cô vẫn còn chứ, ánh mắt cô đượm buồn. Con chưa một lần được gặp họ. Đối với cô Gia Bảo là gì? Dạ, nói những gì cô nghĩ. Là người con thương, vì nó là Hoàng Gia Bảo sao? Bà cười nhạt, cô hiểu ý của bà đang muốn nói. Không đơn giản là một cái tên, ý của bà muốn nhắc đến họ Hoàng, dòng máu đang chảy trong huyết quản cậu là của nhà họ Hoàng bà. Dạ không thưa bà. Bà nhìn cô kỳ lạ. Là chính con người cậu ấy. Cô trả lời. Nói vậy tức là cho dù thế nào cô vẫn luôn bám theo nó đúng không? Con không đeo bám cậu ấy. Con chỉ bên cạnh cậu ấy mà thôi. Khá lắm. Hy vọng cô sẽ đủ năng lực để giữ được ước muốn đó. Nói vậy, bà cho phép con và cậu ấy. Ta có thể làm gì khi cả hai đứa đều muốn thế? Con cảm ơn bà. Cô đứng bật dậy gập người mừng rỡ cảm ơn bà. Cậu đứng ngoài thấp thỏm không yên. Không biết có chuyện gì khiến cô khó xử không? Nội không tổn hại đến chị ta đâu mà anh lo. Yêu nói mỉa. Cậu không chút phản ứng với lời Yu nói. Cạch, cửa mở, cậu vội bật dậy chạy lại cạnh cô. Cậu không sao chứ, cậu lo lắng. Cô mỉm cười và lắc nhẹ đầu. Em đi đâu vậy? Trầm Anh hỏi khi thấy cậu nắm tay cô đi. Cho hai đứa chút thời gian đi em. Gia Huy nói. Yu nắm chặt hai tay nghiến răng trèo trẹo tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không bộc lộ phản ứng đó ra bên ngoài. Đi đâu vậy Gia Bảo? Cô hỏi, bước thêm vài bước rồi cậu khựng lại. Về nhà, đứng đây đợi tớ lấy xe nghen. Nói xong cậu để cô đứng đó đợi và chạy vào lấy xe. Lúc đứng ngoài đợi cô, cậu đã tính toán cho ngày hôm nay của hai người. Cậu mượn xe Gia Huy để đưa cô đến một nơi. Ô, cô sững người khi thấy dáng hai người quen quen, tại sao hắn lại? Mà kia có phải là... Gia Tuệ, cô ngạc nhiên khi thấy Đại Phong đang bồng Gia Tuệ trên tay đi từ trong bệnh viện ra và lên một chiếc xế hộp khá sang trọng đã đợi sẵn ở đó. Tin tin, tiếng còi xe cậu làm cô giật mình quay lại. Là cậu, cô nhìn lại chiếc xe hai người kia vừa lên nhưng nó đã lăn bánh rồi. Cậu nhìn gì vậy? Ơ không đâu có nhìn gì đâu Hi. Nhìn thằng nào đúng không? Đã bảo là không mà. Cô đến mở cửa xe. Đúng là oái oăm. Cô không biết mở cửa xe hơi cứ đứng kéo mãi mà nó không mở ra cho. Nhìn điệu bộ gà mắc tóc của cô mà cậu phì cười. Thời buổi này có cô gái nào không biết mở cửa xế hộp như cô không nữa. Cậu nghĩ lại mấy lần đi chung taxi với cô đều do cậu mở cửa xe mà cô không chịu mở thì ra là có lý do. Cậu đến gần cô. Phải ấn vào. Kéo ra thế này nè. Cậu cầm tay cô dẫn theo từng câu cậu nói. Hồ nó mở rồi nè. Cô cười tươi. Cậu đúng là. Thôi lên xe nào. Cậu nói rồi đẩy cô ngồi xuống ghế. Chuyện cửa xe đã làm cô quên đi những dấu chấm hỏi về hắn và Gia Tuệ mà chỉ còn thắc mắc về nơi đến. Mà Gia Bảo. Cậu nói về nhà. Nhà nào. Nội hay ngoại. Nhà tớ. O không ô. Trường học, giờ ăn trưa trong căn tin. Con chào bác, Quốc chào bác bảo vệ. Chào cậu, con có thể ngồi đây được chứ? Bác nhìn qua Quốc một lượt, chỗ này đâu phải của tôi mà cậu phải xin thưa. Nói rồi bác tiếp tục ăn. Quốc đặt đĩa thức ăn và ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống ghế. Cầm đôi đũa lên bắt đầu ăn. Hôm nay Gia Tuệ không đưa cơm đến cho bác ạ, Quốc hỏi. Gia Tuệ là ai? Quốc tròn mắt, bác có con nuôi không ạ? Tôi có con gái rồi thì xin con nuôi làm gì? Vậy, cô gái hôm nọ đưa cơm đến cho bác là ai ạ? Ý cậu là cô gái nhỏ hay đưa cơm đến cho tôi phải không? Đó là Tiểu Yến, con chim nhỏ của tôi đó. Đó là con gái bác. Từ lúc nó chuyển đến trường này học nó ngoan hẳn. Lại hiểu chuyện hơn, thương bà nó hơn tôi mừng lắm. Bác nói trong sự xúc động. Tức là trước đây Gia Tuệ. À không, Tiểu Yến học trường khác ạ. Bác và em chuyển đến đây lâu chưa bác? Cũng được 3 năm rồi đó cậu. Vậy cũng khá lâu rồi bác nhỉ? Cũng tương đối. Thôi tôi no rồi tôi đi trước nhé. Bác nói rồi bưng đĩa cơm đã ăn xong đứng dậy. Tiểu Yến, Gia Tuệ, còn cả Gia Linh nữa. Ba con người này, khi nhắc đến con gái bác có vẻ rất tự hào. Có sợi dây nào trong những con người này? Thú vị đây. Quốc chống đũa suy nghĩ. Biệt thự Hoàng gia. Cậu dừng xe trước cổng đợi cho cửa mở rồi chạy xe vào. Sao lại về đây? Cô hỏi. Phải để cho cô chủ của nó biết mặt nó chứ. Mặt cô đần ra không hiểu cậu định nói gì. Cậu sợ à, sợ gì? Tớ đưa cậu về nhà. Hớ có gì phải sợ. Là cậu nói đấy nhé. Vậy sao còn hỏi về đây làm gì? Thì xuống xe chứ ngồi đây làm gì? Câu nói chẳng ăn nhập vào đâu của cô để đánh trống lảng. Nhưng, thật tội nghiệp cho cô. Cô không mở cửa được để xuống xe. Cửa này bị sao vậy? Gia bảo, a ma, cô xoay người lại định nhờ cậu giúp thì chỉ còn cách mặt cậu chưa tới 1 cm. Cậu nhắm mắt lại nhích thêm xíu nữa. Cô cuống quá, không biết làm gì cũng nhắm mắt theo. 1 giây, 2 giây, vài giây, cậu không xuống à? Cậu đã xuống xe từ lúc nào đang đứng giữ cửa xe đợi cô xuống? Cô giật mình mở mắt ra. Trời ơi, rẽ đất mà chui xuống mất đi na na ngốc. Mặt cô đỏ bừng, na của tớ hay thẹn nhỉ? Cậu không xuống hay là tớ bế cậu lên phòng nhé? Lập tức như phi tiêu cô. Bắn ra khỏi xe đứng xuống đất nhanh chóng. Cậu dẫn cô vào nhà. Rú con mới về. Gia bảo. Rú thấy cậu mừng ra mặt nhưng nhìn qua cô rú có vẻ ngạc nhiên. Giới thiệu với rú đây là con dâu của rú. Cậu nói tỉnh bơ. Cô mấm môi. Tái mặt nhìn cậu. Đây là rú của anh. Em chào rú đi. Con. Hở. Chưa kịp chào cậu đã kéo cô đi. Con chào rú. Chân cô đi theo cậu nhưng vẫn cố ngoái đầu lại gật chào rú lễ phép. Cậu làm gì mà gấp vậy? Từ từ nào. Rú mỉm cười nhìn cô cậu. Lần đầu cậu đưa người khác về nhà giới thiệu với rú. Cạch, cậu đóng cửa phòng lại. Cô mở to mắt. Phòng cậu đây sao? Vậy mà cậu chịu ở trọ ở cái phòng bé xí kia. Phí nhỉ, cậu muốn phòng thế này không? Chẹp chẹp. Mày be, vậy, cậu đổi ánh mắt nhìn cô. Xì tóp bịt, không đùa đâu nhé. Cậu vẫn tiến tới tay tháo từng nút áo. Cậu định làm gì đấy? Cô sợ muốn rụng cả tóc gáy. Cậu càng tiến gần cô thì một nút áo lại được tháo ra. Cô cứ thế lùi ra phía sau. Kịch, cô hết đường lùi. Sau lưng cô là một cánh cửa khác mà không phải là cửa phòng cậu. Cô nép sát người đưa ánh mắt xin tha nhìn cậu. Nút áo cuối cùng cũng được cậu tháo nốt. Đầu óc cô bỗng mụ mị không biết phải làm sao cứ cuống lên. Cậu mà dám. Tớ. Cậu làm sao? Tớ la lên đấy. Tớ làm gì khiến cậu la nhỉ? Vậy cậu định làm gì? Tớ á, chớp. Cậu nai tớ. Tớ đi tắm. Cậu nói. Đi tắm. Chứ cậu nghĩ cởi đồ đi đâu? Phù, 3 ngày tớ chưa được tắm gội. Đến quần áo cũng chưa thay về nhà không đi tắm thì đi đâu? 3 ngày á, gật gật. Cô dùng mình, lấy một ngón tay đẩy cậu ra, ở bẩn quá đi. Có gì mà ngại chứ? Cậu càng sấn tới cô. Ây ây ây ây ây ây ây. Cô hét lên hốt hoảng. Cậu sao vậy? Phía sau. Hu phía sau. Cô chỉ trỏ vẻ sợ hãi ra phía sau cậu. Vừa ngoái ra phía sau mình thì. Huỵch. Cú lên gối thật. Ngọt. Của cô. Cậu tím tái ngất ngây chú gà tây không nói nên lời. Cậu. Hở. Cậu u ớ. Sao cậu dám? Ai? Ai bảo cậu muốn giở trò? Hồi nào? Cậu quát lớn. Thì. Cô lúng túng. Tớ chỉ đùa thôi mà cậu tưởng thật hả? Xít a ui ya. Đấy là tớ chưa dùng hết công lực đấy. Cậu liệu mà cẩn thận còn giở trò lần sau là... Là... Thôi tớ xuống trước đây. Đứng đó. Ai cho đi mà đi. Cô khựng lại chút rồi vẫn đi. Hoàng gia bảo. Cô quay lại lừ mắt nhìn cậu. Đi đi. Cậu vẫy tay. Có mở cửa không thì bảo. Có bản lĩnh hay không đã. Cậu huơ huơ chùm chìa khóa lẻng kẻng trên tay. Cô chạy lại giật chìa khóa nhưng cậu nhanh chân hơn nhảy vào nhà tắm và khóa cửa lại. Rầm rầm rầm. Mở ra ra bảo. Cô đập cửa gọi cậu. Tớ mà mở cửa thì cậu đừng có hối hận đấy. Hối hận gì mở mau. Là cậu muốn tắm chung với tớ đấy nhé. Hà hà. Ai nói. Vậy ngoan ngoãn ngoài đó chờ anh đi bé na. Cậu. Hứ, cô nguýt cháy mắt cửa phòng tắm mà chính xác là người trong đó là cậu. Cô dạo quanh một vòng phòng cậu xem qua những thứ cô thấy. Toàn những đồ mắc tiền cô chưa từng thấy qua. Cô ngồi lên chiếc giường êm ái nhún nhún thử vài cái. Oa thích thật, mình cậu ta ngủ trên này sao? Chiếc giường của cô chỉ bằng một, ba chiếc giường to sụ của cậu này. Một chiếc tủ kê đầu giường có đèn ngủ và mấy khung ảnh. Cô tò mò bước lại cầm khung ảnh lên xem. Trong ảnh là một người đàn ông chững tuổi. Một người phụ nữ chạc tuổi ông ấy trông rất phúc hậu và hai cậu bé vẻ khôi ngô. Chắc là ảnh gia đình. Đây là mẹ cậu ấy sao? Wow, bác ấy đẹp quá. Trông tất cả rất hạnh phúc. Ai cũng cười tươi thế này mà. Bỗng cô thấy tủi thân, ước gì. Cô tiếp tục tham quan phòng cậu. Nhìn mãi những món đồ đắt tiền kia cũng chán. Cô dừng lại trước khung cửa kính trong suốt và nhìn ra bên ngoài. Là vườn cây nhỏ đầy những cây cảnh. Cây ăn trái. Cả những loài hoa cô chưa từng thấy. Đây cũng là hướng có thể ngắm mặt trời mọc của buổi rạng sớm bình minh. Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng mà. Cậu nói tớ à. Cậu lên tiếng sau lưng cô. Không nói cậu thì, ây ây ây ây ây. Cô la lên khi quay lại nhìn cậu vội che mắt lại, cậu ăn mặc kiểu gì đấy? Kiểu gì là kiểu gì? Cậu mặc quần áo vào ngay cho tớ. Ô, cậu quấn có cái khăn tắm nửa người như chiếc váy ấy lỡ. Lỡ rề, tóm lại là ăn mặc chỉnh tề vào. Chợt hai tại tớ quên đồ nên phải quấn tạm chứ không lấy đồ đâu mà mặc. Vậy giờ ra rồi thì lấy đồ mặc đi. Cô che mắt chạy lại phía trước quay lưng về phía cậu. Vô tình cô thấy bức tranh ký họa một phụ nữ treo ngay ngắn trên tường kia. Cô nhìn lại người phụ nữ trong ảnh và nhìn lại bức ký họa. Mẹ cậu à, cô hỏi. Ai, cậu đang mặc áo nên không thấy. Bức tranh này, cậu nhìn lên bức tranh đó. Bác ấy đẹp quá. Thì tớ theo gen di truyền của mẹ tớ mà. Cậu nói. Đừng có tự sướng. Cô bước qua cầm bức ảnh kia lên tay lần nữa. Gia đình cậu chắc hạnh phúc lắm. Cậu thoáng buồn khi nghe nhận định của cô. Đi. Tớ dẫn cậu đến nơi này. Cậu nói. Lại đi. Đi đâu? Cứ đi rồi sẽ biết. Chương 43. 1. Wow. Thích thật. Vừa thấy chiếc xích đu được làm bằng mây rất đẹp, cô liền chạy đến ngồi và đung đưa chân để lấy gió mát, mát quá. Nhìn cô tươi cười, nhìn thứ gì ở đây cũng trầm trồ lẫn ngạc nhiên như cô bé cậu nhớ đến ngày thơ ấu của mình. Hình ảnh mẹ lại tràn về trong cậu. Gia bảo, cô vẫy tay gọi cậu lại. Cậu thích chứ? Cậu đến gần đưa xích đu giúp cô. Cậu ngồi xuống đây đi. Cô đập đập tay xuống chỗ cạnh mình. Cậu từ từ bước đến ngồi xuống. Chắc cậu hay ra đây hóng mát lắm nhỉ? Không, cậu cười nhẹ và lắc đầu. Tại sao? Tớ không muốn nhớ đến những ngày ấy. Tại sao? Cậu nhìn cô. Nếu cậu không tiện nói thì thôi hì. Cô cười trừ. Cậu đứng dậy khỏi chiếc xích đu bước đi. Cô cũng nối gót theo cậu. Hai người bắt đầu tản bộ. Cách đây 16 năm chỗ này chỉ là một khu đất trống. Khi ấy tớ mới lên ba. Cô im lặng nghe cậu nói tiếp. Từ lúc lấy ba tớ, mẹ tớ đã phải từ bỏ tất cả kể cả việc làm, sở thích và nhiều thứ khác mang tính cá nhân nữa. Chỉ để trở thành vợ ba tớ và là một người phụ nữ của gia đình. Từ lúc tớ lên ba thấy tớ hay tái máy những cây cỏ quanh nhà nên bà đã dắt anh Gia Huy với tớ đi mua cây giống và dụng cụ để bắt đầu trồng khu vườn. Này, lúc đầu thấy cả ba mẹ con đều lấm lem bùn đất, ba và nội đều không hài lòng. Nhưng rồi khi có những bông hoa đầu tiên hé nở họ đã nghĩ khác. Từ lúc ấy tất cả mọi thành viên trong gia đình đều dành ra buổi chiều cuối tuần cùng nhau trồng cây mới và chăm sóc cho những cây đã có. Vậy bình thường là mẹ cậu và hai anh em cậu à? Thích nhỉ, nhưng không lâu sau bà ấy đã xa tớ mãi mãi. Cậu nói đượm buồn, cô rất hiểu cảm giác không có mẹ bên cạnh là gì. Nhưng cậu vẫn còn tình thương của ba mà. Cả hai người cùng nắm tay nhau đi vào ngày hôm ấy. Cô nhìn cậu xót xa. Chắc chắn cô biết cảm giác đau đớn đó hơn ai hết. Họ vẫn luôn bên cạnh cậu chỉ là ở trên ấy dõi theo từng bước đi của cậu mà thôi. Nhưng cậu vẫn còn bà nội và anh Gia Huy nữa mà. Như thế cũng đủ làm tớ phải nhìn lên ngưỡng mộ rồi. Từ khi lọt lòng đã bị bỏ rơi và chưa một lần được biết ba mẹ mình là ai. Có được người anh nhưng lại. Và may mắn là tớ luôn có nội. Tớ không chắc sẽ làm cậu hạnh phúc được thế nào nhưng tớ hứa sẽ không để cậu phải khóc. Sẽ cho cậu một gia đình hoàn chỉnh và sẽ không để baby của chúng ta thiếu tình thương như tớ và cậu đã trải qua. Cậu ôm lấy cô và nói. Cô mỉm cười hạnh phúc thầm cảm ơn trời đã cho cô có cậu. Nè cậu vừa nói là baby á, cô đẩy cậu ra. Gật gật, hờ cậu ghét baby mà. Chậc ờ thì cậu thích mà. Tớ thích chứ cậu có thích đâu. Thì cậu thích nên tớ thích không được hừ. Chậc chậc, cô lườm yêu. Thôi nào, cậu khoác vai cô, chỉ tay ra hướng có một dãy địa lan đủ các loại, thấy gì không? Ui đẹp thế. Đó là loại hoa mẹ tớ thích nhất khi bà ấy còn sống đó. Nó rất đẹp. Hì, à mà ra bảo nè. Cậu không thắc mắc bà đã nói với tớ chuyện gì à? Tớ đã quyết định đi cùng cậu cho dù có chuyện gì xảy ra, vậy những lời nói khác còn quan trọng gì nữa chứ? Nhưng, tớ chỉ sợ cậu thôi. Sợ gì? Cậu mà còn cắn tớ một lần nữa là chết với tớ. Cậu trừng mắt, thì sao, cậu còn đau à, còn giận nữa hả? Thành sẹo rồi đây, bắt đền cậu đấy, cậu chỉ vào môi cho cô xem. Đâu, cô đưa mắt gần lại chỗ cậu chỉ, tớ có thấy đâu. Đây nè, hẩy, cô đẩy cậu ra đưa tay che miệng mình lại khi cậu định, cậu ăn gian. Hên mà tớ quá hiểu cậu, nếu không thì sao, thì. Bên kia có vòi nước kia. Cô nói rồi chạy đến cầm vòi nước lên ngắm nghía. Chắc tớ phải cấp chứng nhận cho cậu tài đánh trống làng và kỷ lục hay đỏ mặt thẹn thùng quá. Cậu lắc đầu. Cô hoảng hốt. Còn mặt cậu thì nghệt ra. Cô cầm chiếc vòi không biết chọc chạch thế nào ấn trúng nút mở khiến nước bất ngờ phun ra mạnh làm ướt hết người cậu. Trần na na. Cậu rít qua kẽ răng. Tớ, cô lắp bắp, na na, cậu đứng đó cho tớ. Cậu rượt cô co giò chạy vòng vòng. Tiếng nước do cậu xịt tiếng bước chân chạy lẫn với tiếng cười giòn khiến cả căn biệt thự được sưởi ấm. Không biết đã bao lâu nơi này bỗng mất đi tiếng cười. O không ô, ba, yêu chọn một chỗ nhiều người qua lại nhất để ngồi. Yu bắt chéo chân ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế tại quầy ba vì đã có tí rượu trong người để lộ đôi chân trắng khiến những anh chàng đi qua đều phải suýt xoa. Chào em, một gã háo sắc. Yu không thèm nhìn hắn đến một lần. Với những người đẹp chảnh thì hắn lại càng có hứng thú hơn. Không biết anh có vinh dự được mời em một ly không? Yu vẫn không thèm đoái hoài đến hắn mà chỉ tập trung vào chuyên môn của mình là uống rượu giải sầu. Em hơi coi thường anh thì phải. Hắn bắt đầu bực tức. Anh nghĩ điều gì khiến tôi coi trọng anh? Yu nhìn hắn mỉa mai, rẻ tiền. Gì? Hơ, cô bé vừa nói gì? Ý cô là anh đây làm tiền sao? Đôi mắt kéo lên lại sụp xuống. Yu giơ một ngón tay lên trước mặt gã. Gì đây? Hắn không hiểu ý Yu là gì. Thêm một ngón tay nữa được Yu giơ lên thành hai ngón. Con điên này, gã lớn tiếng. Cuối cùng Yu giơ năm ngón tay bên bàn tay trái lên trước mặt hắn. 2.500 đi không? Ha ha ha, Yu nắc nẻ. Con khốn này, mày tưởng anh đây là loại trai bao để mày trả giá hả? Hắn gằn lên, đưa tay lên không trung định hạ xuống bên má Yu. Yu vẫn không để ý những gì hắn định làm với mình vẫn cười. Hắn chuẩn bị hạ tay thì, một cánh tay khác giữ chắc tay hắn lại. Mày là thằng nào, có thả tay không thì bảo. Hắn quát lớn, cậu thả tay hắn ra. Rút tiền trong ví và nhét vào túi áo hắn. Thế này đã đủ xin lỗi rồi chứ? Cậu nói xong cầm túi sách của Yu và lôi Yu ra khỏi nơi quái gở đó. Thả em ra nào. Yu vằng tay A khỏi tay cậu. Sao lần nào em cũng để anh kéo em từ ba ra thế? Em gọi anh đến đây chỉ để anh nhìn thấy em trong bộ dạng này sao? Chứ anh muốn thấy tôi trong bộ dạng nào? Yu, đã có chuyện gì xảy ra với em đúng không? Nói cho anh biết đi Yu. Không có. Không có gì xảy ra hết. Vậy tại sao em bỗng trở nên con người thế này? Thế này thì đã sao nào? Vậy em gọi anh đến chỉ để nhìn cảnh này thôi phải không? Em khát rồi. Yu nói. Cậu không còn cách nào khác đành phải dẫn Yu đến một quán nước gần đó để nói chuyện. Bây giờ thì được rồi chứ? Cậu nói, nội đã ổn, anh cũng không còn gì phải lo ngại, chuyện của anh và em cũng nên để nó yên ổn đi chứ nhỉ? Ý em là sao? Mấy hôm nay em đã cho anh quá nhiều thời gian. Vì nội đột ngột vào viện nên ngày đính hôn phải rời lại. Bây giờ là lúc nó phải được tiến hành rồi anh nhỉ? Em vẫn còn ý định đó à? Tại sao không? Sẽ không có ngày đó đâu. Đừng mơ mộng thêm, người mơ mộng không phải em mà là anh. Chính anh mới là kẻ mơ tưởng đó. Anh dẫu biết hai người không có cách nào bên nhau dài lâu mà vẫn ảo tưởng sẽ được đấy thôi. Còn em không có gì là mơ cả vì tất cả đã được định trước là sẽ thế này rồi. Vậy cứ làm những gì em muốn còn anh. Anh sẽ làm điều gì anh muốn và đừng có can thiệp vào. Cậu nói rồi đứng dậy bỏ đi. Anh ra bảo, Yu đặt tiền lên bàn rồi chạy theo cậu. Anh gai bảo, anh đứng lại đó cho em. Cậu vẫn đi, Hoàng ra bảo, cậu vẫn xài những bước dài để Yu không đuổi kịp mình. Loáng cái cậu đã sang bên kia đường nhưng Yu nhất quyết không bỏ cuộc, vẫn mãi lẽo đèo theo cậu trên đôi giày cao gót chênh vênh. Tin tin, rầm, những âm thanh lần lượt vang lên liền mạch. Cậu khựng lại, đừng. Cậu không mu ôn nhìn lại cảnh tượng cách đây mười mấy năm vào ngày mẹ cậu ra đi mãi mãi một lần nữa. Cũng tiếng còi xe, tiếng va đập mạnh và cậu quay lại, một lần nữa điều ấy lại diễn ra ngay trước mắt cậu. Cậu vội chạy lại nhưng đôi mắt Yu đã nhắm, đôi tay lạnh toát, một dòng máu từ đầu Yu chảy xuống khiến cậu run lên bần bật. Yu à, Yu, em mở mắt ra đi Yu. Cấp cứu, làm ơn gọi cấp cứu. Cậu hét lớn. O e o e o. Chấm chấm. O không ô. Bệnh viện. Có lẽ cậu có duyên đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu chăng? Ngồi chống tay lên hai đầu gối cậu nhớ lại cuộc điện thoại mình vừa gọi đi. Sao? Ba mẹ của cô ấy mới ly hôn cách đây gần một tháng rồi thưa cậu. Từ đầu dây bên kia, chị có cách nào liên lạc với họ không? Họ đã mỗi người một nơi. Ngôi nhà này chỉ còn mình cô chủ sống thôi. Vậy chị có thể đến đây được không? Tôi nhưng tôi đã nghỉ việc rồi tôi. Tôi hiểu rồi. Chào chị. Trước đây Yu thường xuất hiện với niềm tự hào có một gia đình hạnh phúc khiến bao người phải ngưỡng mộ. Bây giờ tất cả đều đổ vỡ, cách nhìn của Yu vào cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn. Yu không tin điều gì là mãi mãi. Sống và đổ lỗi cho người khác và trở nên nhỏ nhen. Ích kỷ. Yu không xảy ra chuyện gì quá nghiêm trọng, chỉ va chạm đầu nên chảy máu và một số chấn thương mềm do té mạnh xuống đường. Nhưng đầu va chạm cũng tương đối mạnh nên có thật sự ổn hay không thì phải đợi Yu tỉnh lại mới biết được. Phòng bà nội cậu, con nói gì? Yu của ta đã xảy ra chuyện gì? Bà nội giận khi nghe cậu nói, con nghe rõ đây, nếu nó có mệnh hệ gì ta sẽ tính tội vào con. Con hãy chuẩn bị để chịu trách nhiệm về Yu đi. Lập tức bà bắt Gia Huy đưa mình đến phòng Yu liền. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong. Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Love me, à ha, kiss me, Moa, điện thoại cậu đổ chuông. Alo, bây giờ cậu rảnh không? Cô hỏi, có chuyện gì không? Lúc nãy tớ quên đưa cậu xem thứ này. Nếu cậu rảnh thì, lúc khác được không? Bây giờ tớ có việc rồi. Bye cậu, tút tút, lần đầu tiên cậu dập máy trước cô. Thoáng buồn nhưng rồi nghĩ chả có gì nên không nghĩ ngợi thêm. Bây giờ làm sao với cái hong bì này đây? Hai đành đợi cậu rảnh vậy. À mà, hồi sáng có phải Gia Tuệ không nhỉ? Nếu là Gia Tuệ tại sao lại có vẻ thân thiết với hắn đến mức để hắn bồng trên tay đi như thế? Nếu là Gia Tuệ thì cô ấy đã quên rằng hắn đã từng làm gì với cô ấy rồi sao? Tét, cô vò đầu bứt tóc. Chuyện này mình thấy có chuyện gì đó kỳ kỳ thế nào nhỉ? Có khi nào hắn với Gia Tuệ xỏ mũi mình không? Mình thấy Gia Tuệ không phải là người như vậy. Hay là hỏi hắn, mà tự nhiên hỏi thì kỳ quá, hắn thì liên quan gì đến mình đâu. Chậc, bây giờ làm sao? Rảnh rỗi sinh nông nổi, cô nghĩ lung tung đưa ra mọi câu hỏi coi như tạo công ăn việc làm cho não bộ. Nếu cô biết rằng đang có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn rằng sẽ không còn khoảng trống cho não bộ nghĩ lung tung nữa. Hy vọng rằng Yu sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đến với cô ấy. Cách chương.